Kiểu pháp cứu số 264-265. Đầu trọc không làm nên tỳ kheo. Kiểu pháp cứu này được bốn cổ sư thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập tới Hathaka. Tiên truyền là mỗi khi mà tranh luận với ngoại đạo mà bị đuối lý, thì tỳ kheo Hathaka mới đề nghị rằng: các người hãy đến nơi đó giờ đó, rồi chúng ta sẽ tiếp tục bàn cãi với nhau. Thế rồi thầy đến sớm so với giờ hẹn và nói với mọi người rằng: mọi người hãy xem đó, nhóm ngoại đạo quá sợ tôi cho nên không dám đến và thất hứa. Như vậy đủ chứng minh là họ đã chịu thua rồi. Hathaka đã dùng cách chế trêu như vậy mà xử sự với đối phương mỗi lần tranh luận bị đuối lý, trong khi lẽ ra nên nhận là mình thua. Đức Bổn Sư nghe chuyện như vậy, Chúa cho gọi Hathaka đến và nói rằng: này Hathaka, nghe nói thầy đã hành động như vậy có thật chăng? Và bạch ngài có như vậy. Đức Bổn Sư mới nói: tại sao thầy lại làm như vậy? Người nói dối như vậy, nếu đi đây đi đó với cái đầu trọc thì cũng không xứng danh là bậc sa môn. Người nào mà im lặng làm các pháp ác, các ác pháp, người nào á mà dừng các ác pháp lại làm cho nó yên lặng, không được hành các ác pháp, thì cho dù nhỏ hoặc là lớn thì người đó mới thực sự là sa môn. Nói rồi Đức Bổn Sư mới thuyết lên bài kệ rằng: không tự chế, nói láo, dầu cạo tóc trọc đầu, ai còn đầy dục ái, sao được gọi sa môn? Ai trừ tiệt điều ác, không luận nhỏ hay lớn, đều phục được ác pháp, xứng danh là sa môn. Có nghĩa là nếu mà chỉ có cạo trọc đầu thôi, thì mà trống rỗng, không có giới luật và không có hành pháp đầu đà chi cả, và nói lời vọng ngữ, rồi lòng thì đầy sang tham và tâm thì đầy ái dục, như vậy không mới gọi là sa môn. Chỉ có những người nào mà làm cho các ác pháp dừng lại, cho dù là ác pháp nhỏ cũng không phạm, thì người đó mới đáng gọi là sa môn. Và cuối thời pháp thì nhiều người đắc được thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hoàn. Tức là không phải là cứ cạo đầu mà thành sa môn đâu, nếu như mà tâm thì đầy tham dục và lời lẽ thì dối trá. Chỉ có những ai mà hàng phục được những cái ác nghiệp từ thô cho đến tế thì vị ấy được gọi là sa môn.